Phật dạy, tu thiện, phá ác. Lời nói, việc làm, trung thực, đức tin, trong ngoài phải thuận hợp với nhau. Kinh Vô Lượng Thọ dùng nhiều ví dụ để rộng rãi ngôn giáo. Kinh Pháp Hoa, Kỳ Bà nói, bề tôi này nghe Phật thường nói tu một niệm lành phá được trăm điều ác. Phật dạy, đại dương ví như chút kim can có thể phá núi Tu Di, cũng như lửa có thể đốt cháy tất cả, như chút thuốc độc có thể hại mạng chúng sanh. Chút lành cũng vậy, tuy gọi chút lành kỳ thật là lớn. Vì sao vậy? Vì có thể phá đại ác vậy. Đừng khinh ác nhỏ cho là không tội, giọt nước tuy ít chứa đồn đầy luôn. Kinh Niết Bàn, vững tâm chánh ý, trai giới trong sạch trong một ngày đêm, hơn ở bên cõi vô lượng thọ tu hành trăm năm. Sao thế? Vì bên nước Phật kia vô di tự nhiên, nghĩa là các điều lành đều chứa nhóm, không có mảy may điều ác vậy. Ở cõi này tu hành 10 ngày đêm hơn ở các cõi nước các đức Phật khác tu hành ngàn năm. Tại vì sao? Vì các cõi các đức Phật kia nhiều kẻ làm lành mà ít người làm ác, phước đức tự nhiên không có điều kiện tạo ác vậy. Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật bảo vua Ba Tư Nặc: Hỡi đại vương, nay phỏng có người thân tín đến báo với nhà vua rằng có bốn núi lớn ở bốn phương sắp sập, sẽ đè hại nhân dân, thì nhà vua có kế và phương sách chi để đối phó hay không? Vua thưa: Thưa Thế Tôn, nếu quả có việc ấy xảy ra, thật không nơi lánh nạn, nhưng chỉ chuyên tâm trì giới và tu bố thí mà thôi. Phật khen: Hay thay đại vương, ý ta nói bốn núi là muốn chỉ bốn món sanh lão bệnh tử của chúng sanh, nó thường hay đến cướp bất mạng người, làm sao chẳng tu giới và bố thí được? Vua nói: Thưa Đức Thế Tôn, trì giới và bố thí được những quả báo gì? Phật đáp: Sanh về cõi người hoặc cõi trời được hưởng nhiều vui sướng. Kinh Niết Bàn, rõ biết lỗi phiền não, chẳng chạy theo phiền não, hay nhẫn chịu ác khổ, chẳng sanh lòng sợ hãi. Ai đủ bốn pháp này, chẳng làm điều ác, ưa tu pháp lành, phân biệt lành dữ, gần gũi chánh pháp, thương xót chúng sanh, rõ biết kiếp trước đủ năm món này chẳng bị lay động. Nếu nghe người chê thì an nhẫn lòng, hoặc nghe người khen thì nên hổ thẹn. Tu đạo chẳng kêu thấy người chia lìa, khiến họ hòa hiệp, nên điều hay của người che việc dở của người. Đừng nói xấu của người. Đối với phiền não nên nghĩ như kẻ quán, đối với thiện pháp nên tưởng như người thân thuộc. Tuy cúng dường cha mẹ, thầy bạn chẳng nên nhân đó mà khởi kiêu mạn. Kinh Ưu Bà Tát Giới. Phật bảo Xá Lợi Phất: Bồ Tát đối tất cả chỗ, thà chịu mất thân mạng, xa lìa các hạnh tà dục, xa lìa lời giả dối hai lưỡi, xa lìa lời thêu dệt giận dữ tà kiến, thường trọn nên hạnh trong sạch hơn hết. Kinh Bồ Tát Chánh Pháp. Người có được hành vi công quả chỉ bởi bỏ dục lạc thế gian mà sanh. Kinh Tăng Nhất A Hàm, văn Ba Lị. Phước nghiệp như trái chín, chẳng phải nhờ cúng thần mà được. Duy người nào cởi xe trì giới được sanh trên trời, phải biết tất cả việc do làm mà thành, chứ chẳng phải nhờ cúng cầu mà được. Kinh Tạp Bảo Tạng. Quý đạo hữu đang nghe lời vàng trong chuyên mục Lời Phật Dạy trên trang tangthuphathoc.net. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi điện thư về tangthuphathoc@gmail.com hay pháp âm tangthuphathoc@gmail.com. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, thi xả báo.